Kiều Hoa khó dưỡng, chương 126, biên kịch X ảnh đế 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, không Chu Ki Trung phóng viên không dám tin, phía sau đều tỏ vẻ, chúng tôi cũng không loạn viết. Chỉ cần chư vị ngồi đây có thể đáp ứng, hôn lễ sau này nhất định mời mọi người. Cảm ơn, Giang Tử Sâm hôm nay hết cảm ơn lại cảm ơn, làm cho mọi người có chút ngượng ngùng. Cũng là chỉ có Giang Tử Sâm bọn họ mới có thể thỏa hiệp. Đổi lại là những người khác, căn bản liền hỏi cũng không hỏi, trực tiếp không nhìn. Lưu Tố Thanh cùng Tiểu Mộc thay xong quần áo đi ra, trong phòng lại không có một người, cô véo đôi mi thanh tú nghĩ nghĩ, nơi phỏng vấn chắc là ngay tại khách sạn. Muốn xếp nhiều người cùng máy chụp ảnh, không gian chắc sẽ rộng lớn. Cũng chỉ có lầu 1 cùng lầu 2 mới có thể có không gian như vậy. Cổng lớn rất huênh hoang, lầu 2 là nơi có khả năng nhất. Cô phỏng đoán xong, liền hướng tới thang máy mà đi. Tiểu Mộc nhắm mắt theo sau lưng cô. Tô Thanh, cùng Giang ảnh đế rốt cuộc là có quan hệ gì? Hai người yêu đương, Lưu Tố Thanh liếc mắt nhìn Tiểu Mộc một cái. Cô không nghe thấy Giang Tử Sâm nói chúng tôi bất quá chỉ là bạn bè thôi sao? Nam nhân này luôn vào thời điểm mấu chốt cấp cho cô một đao, làm cho cô quả thực không có kiên nhẫn. Câu cửa miệng, không có chuyện gì là không thể dùng đùng đùng đùng giải quyết. Một lần không được thì hai lần. Bằng không cô trực tiếp thượng Giang Tử Sâm là tốt rồi. Xa cách nhiều năm, củi đốt gặp được liệt hỏa, dấy lên rất nhanh. Cô thật sự là không có kiên nhẫn cùng Giang Tử Sâm giải thích nguyên nhân kia. Vì sao? Bởi vì vốn dĩ lý do của Lưu Tố Thanh thật sự rất mơ hồ. Có một nguyên nhân là bị kích thích, bất quá càng nhiều vẫn là Lưu Tố Thanh có vấn đề. Không nói sẽ không chết, nói nhiều liền hẳn phải chết. Cô đã hoàn mỹ trình bày điểm này, còn có mới vừa rồi cô vắt hết óc nghĩ nên giải thích thế nào, vừa có chút manh mối đã bị đánh gãy, câu nói kế tiếp hiện tại lại không có rõ ràng. Bây giờ tìm một cơ hội liền cường Giang Tử Sâm, làm cho hắn không rảnh quan tâm chuyện khác, lý do chia tay, cô cần phải cẩn thận suy nghĩ. Nói dối là không thể được, nếu như bị phát hiện, lần thứ hai lừa gạt, cô khả năng liền tiêu hao hoàn bộ tình cảm mà Giang Tử Sâm đối với mình. Vấn đề hiện tại chính là làm sao để lý do chia tay là vì Giang Tử Sâm. Đem chuyện cô cố tình gây sự chuyển thành cô là bất đắc dĩ. Thang máy tới, Lưu Tố Thanh tiêu sái đến cửa nhà ăn, trước mặt cô là một đám phóng viên. Một đám người đang thu thập giá ba chân còn có máy ảnh, xem ra là chấm dứt phỏng vấn. What, đã xong, Lưu Tố Thanh không thể tin được, thẳng đến khi có người đi qua nói chuyện với cô. Không nghĩ tới Giang Tử Sâm thế nhưng là người như vậy. Vẻ mặt của phóng viên tràn đầy cảm thán. Hắn không nhìn kỹ Lưu Tố Thanh, chỉ tưởng hai người là nhân viên công tác thôi. Lưu Tố Thanh cùng Tiểu Mộc thấy sự mờ mịt, vừa rồi Giang Tử Sâm rốt cuộc nói cái gì. Lưu Tố Thanh tự nhiên cũng sẽ không ngu ngốc mở miệng nhắc nhở người khác về thân phận của mình. Mắt thấy phóng viên chậm rãi rời đi, mới đi qua hỏi. Anh vừa rồi cùng phóng viên nói gì đó, Giang Tử Sâm nâng mắt. Không nói cái gì, giải thích quan hệ của chúng ta. Lưu Tố Thanh mím môi. Không cần em, vậy em đi thôi. Vẻ mặt cô lãnh đạm, thế nhưng liền xoay người đi. Giang Tử Sâm mạnh mẽ giữ chặt tay cô. Đi cái gì mà đi, theo tôi lại đây. Lưu Tố Thanh bất ngờ không kịp phòng bị Giang Tử Sâm kéo sang một bên. Cô mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hắn, Giang Tử Sâm đen mắt thâm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sững sờ bị kéo đến một bên, tại hành lang u ám không có một bóng người. Cách chương